Chương 1997, Liệt Thiên Đảo. Vừa dứt lời, cái kia thông thiên hà bên trong liền truyền đến hung ác tiếng gầm, số đạo mạnh me vô cùng khí tức tuôn ra, phanh phanh phanh phanh, bọn hắn trực tiếp lướt đi mặt nước, hướng về đại kiếm hung hăng lao đến. Cái này mấy con đại yêu, mỗi một cái hình thể đều là vượt qua ngàn mét, cực kỳ cự đại. Thậm chí có một cái, hình thể đã tiếp cận vạn mét, có giao long, có cá lớn, càng có hình thù kỳ quái yêu thú. Bọn hắn phát ra hung ác gào thét, muốn công kích đại kiếm. Hiển nhiên, cái này bả đi ngang qua thông thiên hà đại kiếm đã chọc giận bọn hắn. Nhưng là, đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Bởi vì đại kiếm bay quá cao, tốc độ quá nhanh, bất quá là một cái trong nháy mắt, cũng đã thoát ly bọn hắn phạm bốn phía. Đại kiếm bay qua thông thiên hà, trong lúc đó không ngừng có đại yêu bay lên không trung lướt lên, muốn công kích, nhưng là đều là tốn công vô ích. Đứng trên đó, Phùng Hồng Vân cười ha ha, hướng về phía dưới lớn tiếng thét lên, yêu đám nhóc con, đánh đến nhà ngươi ra sao hắn như vậy hào khí trung thiên. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cảm giác được cái kia nhào tới trước mặt Lệ Phong, đồng nhiên cũng là ngửa thiên trường rít gạo, phóng khoáng tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Phùng Hồng Vân, trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Cái này chủng loại mạnh me, cái này chủng loại hào hùng, xem nhiều như vậy đại yêu như không. Hết lần này tới lần khác hắn liền có như vậy hào hùng, cũng có năng lực như vậy. Cái này, mới là ta Trần Phong muốn sinh hoạt mỗi lần tới thông thiên hà bên này, đều là nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng. Cuộc sống như vậy, ta chịu đủ trong chốc lát, cự kiếm liền đã bay ra dòng dã 400 dặm, đã tiếp cận thông thiên hà trung ương. Mà Trần Phong hướng tiếp theo nhìn, lập tức ánh mắt co rụt lại, nguyên lai tại cái này thông thiên hà vị trí trung tâm, lại có một hòn đảo nhỏ. Tiểu đảo phương viên chừng trăm dặm, có núi có thụ, có chút hiểm trở, chính vì tại cái này thông thiên hà chính giữa, dòng nước nhất là chạy xiết chỗ. Phùng Hồng Vân cười ha ha, mục đích của chúng ta đến nói, thao khống đại kiếm hướng về kia tiểu đảo biểu bắn đi. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, thông thiên hà bên trong lại còn có một hòn đảo nhỏ, khó đạo nội viện đúng vậy tại hòn đảo nhỏ này phía trên, trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Ai nhìn thấy Trần Phong đám người trên mặt chấn kinh vẻ nghi hoặc. Phùng Hồng Vân đắc ý cười to nói, thế nào tại, lần này cái này thêm kiến thức A, ta đã nói rồi, nội viện này nơi ở, là các ngươi căn bản là không có cách đoán được, thế nào, nói không sai chứ. Hắn chỉ phía dưới tiểu đảo, lớn tiếng cười nói, nội viện đúng vậy tại hòn đảo nhỏ này phía trên. Hắn bỗng nhiên về đầu nhìn chằm chằm bốn người, ánh mắt lẫm nhiên nói ra, các ngươi bốn người, có biết đạo đây là tại sao không bốn người cùng một chỗ giao động đầu. Đệ tử không biết. Phùng Hồng Vân trên mặt hiện lên một vòng ẩn nấp phẫn nộ chi ý, trầm giọng nói ra, cái này thông thiên hà, từ trước đúng vậy đại yêu nhóm địa bàn, thủy trên không trung, xưa nay đã như vậy, nhân tộc ta, căn bản vào không được thông thiên hà một bước, vì sao chúng ta vẫn muốn như vậy chịu đựng khuất nhục, vì sao nhân tộc ta, dương nằm chi bên cạnh muốn cho những này đại yêu ngủ say ta nhân tộc cường giả, trong lòng chính là có như thế một phần không muốn. Chính là có như thế một phần nộ hỏa, cho nên, vạn niên chi trước, ta Vũ Động Thư Viện tổ tiên, dùng đại thần thông, đại tu vi, liên hợp mặt khác 7 tên đỉnh cấp cường giả, hợp 8 người chi lực, tại cái này thông thiên hà chính giữa, ngạnh sinh sinh dâng lên một hòn đảo nhỏ đúng vậy toàn này, Liệt Thiên Đảo. Liệt Thiên Đảo. Trần Phong ánh mắt co rụt lại. Sông tên là thông thiên hà, đảo tên liền gọi Liệt Thiên Đảo, cái này cũng rất hình tượng, toa đảo Na Uy. Không tựa như là tại cái này thông thiên hà phía trên, ngạnh sinh sinh xé rách một cái khẽ hở thật lớn sao. Phùng Hồng Vân nói tiếp nói, ngay từ đầu, thông thiên hà bên trong những cái kia đại yêu tự nhiên là cực kỳ không tình nguyện, mỗi lần hướng Liệt Thiên Đảo phát động công kích, ta Vũ Động Thư Viện đệ tử tử thương vô số. Nhưng là, ta Vũ Động Thư Viện đệ tử, đúng vậy không khuất phục, chính là muốn cùng bọn hắn chọi cứng đến cùng, đúng vậy có như thế một cố kiên trì xông đại yêu nhóm chống lại ngàn năm lâu. Ta Vũ Động Thư Viện đệ tử, tử thương vô số, nhưng cái kia đại yêu nhóm QNZ tử thương vô số. Rốt cục, 9.000 năm trước, Vũ Động Thư Viện ra một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một kiếm lăng không, đánh tan thương thiên, giết những cái kia thông thiên hà bên trong đại yêu kêu khổ ngay cả thiên, tổn thất nặng nề từ đó trở đi. Đại yêu nhóm liền cùng Vũ Động Thư Viện đã đạt thành quy củ, từ đó về sau sẽ không lại tứ vô kỵ đạn tiến công Vũ Động Thư Viện, nhưng là cách mỗi 10 năm. Một ít cảnh giới chi bên dưới những cái kia đại yêu nhóm, liền có thể tự do tiến công Liệt Thiên Đảo, là không nhận cái quy củ này hạn chế mà ta Vũ Động Thư Viện, đem nội viện để ở chỗ này, chính là vì chống lại những này đại yêu, chính là vì để các đệ tử, tại chính thức trong chiến đấu, tại máu và lửa thối luyện bên trong trưởng thành Trần Phong bọn bốn người, trong lòng bừng tỉnh. Trần Phong trong lòng càng là đối Vũ Động Thư Viện Tổ Tiên Thánh Hiển, dâng lên nồng đậm kính ý những người này, mới có thể coi là người mới thật sự là cường giả bởi vì, bọn hắn có được một khỏa cường giả chi tâm, không phải ước hiếp nhỏ yếu, mà là có can đảm khiêu chiến nhìn như tuyệt đối vô pháp chiến thắng đối thủ. Đồng thời, vì giữ gìn tín niệm của mình, thậm chí không tiếc nỗ lực máu tươi, thậm chí cả cái giá bằng cả mạng sống cái này, mới là vũ giả chi tâm. Trong chấp nhóm này, Trần Phong phảng phất có chút hiểu được, mà hắn có trong lòng một phen lĩnh ngộ về sau, lại cùng thân bên dưới thanh đại kiếm kia sinh ra một tia nói không rõ đạo không rõ liên hệ. Thanh đại kiếm kia phía trên phát ra một trận vù vù, Phùng Hồng Vân nhìn lấy Trần Phong, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Trần Phong, thật sự là lợi hại, cái này đều có thể có lĩnh ngộ rất mạnh thật vô cùng mạnh này thiên phú, cái này lĩnh ngộ lực, QNZ thật sự là không có ai có thể dựng lên Phùng Hồng Vân sau khi nói xong những lời này. Đồng nhiên, tại Liệt Thiên Đảo bên cạnh cách đó không xa, đồng nhiên, một đạo khủng bố tới cực điểm khí tức nhìn, hoành không lướt đến. Thủy dưới có một cái cự đại bóng tối lặng yên xuất hiện. Trần Phong bọn người nhìn, đều là cảm giác choáng váng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên nguyên lai, cái kia trôi nổi tại thủy bên dưới bóng người to lớn, cái kia thân hình vờ ơ y ma cùng bên cạnh Liệt Thiên Đảo gần như không bề ngoài trên dưới. Tất cả mọi người là hít vào miệng mắt khí, di chủng loại bàng đại quái vật, mới có thể cùng một hòn đảo không chênh lệch nhiều nha, cái này quá cường hãn. Sau đó, cái kia bóng tối cách mặt nước càng ngày càng gần, đồng nhiên, vang một tiếng, một đạo cao tới mấy ngàn thước cột nước nổ ra. Tiếp theo, quái vật kia bắt đầu từ thủy bên dưới lộ ra một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu kia lại rõ ràng là một tòa phương viên chừng hơn ngàn mét cự đại long đầu. Chỉ là cái này một cái đầu lâu, liền so với lúc trước Trần Phong Thanh Long Vũ Hồn toàn bộ còn mùa lớn. Mà đầu lâu này phía dưới, thì là liên tiếp lấy dị thường mảnh lớn lên cái cổ hĩnh, lại hướng bên dưới thì là to ra đến cực điểm thân thể. Chỉ bất quá, lúc này ngay cả cái cổ đều chỉ lộ ra một tiểu tiết đến, chớ nói chi là mặt khác những cái kia thân thể. Cái này cự đại quái vật miệng nói tiếng người, âm thanh đục dày vô cùng, nhân loại, ngươi vừa tờ qua thông thiên hà, đã trái với lúc trước quyết định quy củ.